Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2341, chương 2342, Kim Ảnh Chúa Tể cũng không được. Oanh, oanh, oanh, kịch liệt chấn động thanh âm, chấn động toàn bộ tinh điện, lại để cho cái kia một tòa khí thế rộng rãi đại điện. Đều là kịch liệt rung động lắc lư không thôi. Ba gã ám ảnh chúa tể bị đinh tại cái kia trên đại điện, thần lực tan rã, linh hồn toái diệt, huyết dịch chảy khô. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh, cũng là một bức cực kỳ vô cùng thê thảm hình ảnh. Theo một tiếng này âm thanh chấn động truyền ra, chung quanh cũng là rất nhanh xuất hiện người vây xem. Những người này phần lớn đều là thiên ảnh chúa tể. Bọn họ đều là tràn ngập nghi hoặc nhìn tinh điện đại môn thượng cái kia một căn hắc thiết trường. Thương, có một loại khó tả tim đập nhanh cảm giác. Phàm là thiên ảnh chúa tể, đều là biết đến, tinh điện chính là tinh không thợ săn lối ra. Tứ cấp bản đồ thiên, không có có bao nhiêu người tiến đến trêu chọc tinh không thợ săn. Là được thập đại gia tộc, cũng là như thế, nhưng là bây giờ. Rõ ràng có người dùng một căn hắc thiết trường thương kêu cửa, lăng lệ ác liệt chém giết ba gã hắc y tinh không thợ săn. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại là người phương nào? Tại ra tay với tinh không thợ săn. Tinh không thợ săn, thân phận đặc thù, trách nhiệm trọng đại, tứ cấp bản đồ chi nhân. Phần lớn đều cảm động và nhớ nhung bọn hắn đối với bản đồ sở tác ra dây cung. Đối với bọn họ đều là lễ kính có ra. Hiện tại rõ ràng có người tại giết tinh không thợ săn. Đây quả thật là quá khiến người ngoài ý, ra tay người. Cho tới bây giờ cũng không từng hiện thân. Điều này không khỏi làm cho người tốt kỳ. Ra tay người cảnh giới, hẳn là đã cao vượt quá tưởng tượng. Có thể không sợ toàn bộ tinh không thợ săn tổ chức. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, tinh điện chung quanh, mọi người đều là một hồi xì xào bàn tán. Nơi này là tầng 7 thiên đế thành, chỉ có thiên ảnh chúa tể hướng thượng tu sĩ, mới có thể giao thiệp với thiên ảnh chúa tể, thường thường sẽ không giống ám ảnh chúa tể như vậy, đi đầy đường đều là... Bởi vậy, vây xem người ở chỗ này, không tính là rất nhiều, đều là top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Đối với tinh điện chỉ trò, thần sắc tràn đầy ngoài ý muốn. Ngươi dám, lại vào lúc này, một tiếng thét dài, từ cái này tinh điện bên trong truyền ra. Ngay sau đó, ở đây tất cả mọi người tự đều nhìn thấy, hai gã kim ảnh chúa tể. Đã là mang theo 5 tên ám ảnh chúa tể, đại quy mô vọt ra, cuồng đồ phương nào, rõ ràng dám ra tay với tinh không thợ săn, ngươi coi như là thiên ảnh chúa tể, chính là chí thánh thân chúa tể, hôm nay cũng muốn đối với cái này cho một cách nói. Trong đó một gã 5 ảnh kim ảnh chúa tể, sắc mặt lãnh tuấn, mới vừa xuất hiện, tự thanh âm lạnh như băng mở miệng. Hắn mặc dù là tại quay mắt về phía một ít thiên ảnh chúa tể người vây xem, cũng là vui mừng không sợ. Tinh không thợ săn xưa nay chưa từng có từ trước đến nay. Hơn nữa tinh không thợ săn tổ chức tại tứ cấp bản đồ thiên đặc thù địa vị, lại để cho tinh không thợ săn đám bọn họ phong cách hành xử đều là cực kỳ cao điệu. Thế nhưng mà 5 ảnh kim ảnh chúa tể một tiếng quát khẽ, nhưng lại chưa từng đạt được chút nào đáp lại. Trống trải trên đường phố, trừ đi một tí top 5 top 3 người vây xem, cũng không có bất kỳ người khả nghi. 7 tên tinh không thợ săn chứng kiến cửa điện thượng hắc thiết trường thương cùng với bị đinh tại trên đại điện ba gã người trong đồng đạo, đều là không khỏi chịu biến sắc, trở nên càng thêm phẫn giận lên. Người tới rốt cuộc là ai? Như thế dám làm không dám chịu, chẳng phải là muốn lại để cho người chế nhạo. Một gã khác kim ảnh chúa tể, là 4 ảnh kim ảnh chúa tể, cũng là thanh âm lạnh như băng mở miệng. Đây là một cái người thông minh, rất là hiểu được dùng phép khích tướng đạo lý. Cố ý dùng ngôn ngữ tương kích, kích đối thủ hiện thân. Khanh, nhưng lại tại đây là cửa điện thượng hắc thiết trường thương. Đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động, giống như là muốn theo cái kia điện trên cửa bay ra thiên ngoại. Mênh mông cuồn cuộn mà ra cực kỳ không tầm thường uy danh. Thấy vậy hình ảnh, bảy tên tinh không thợ săn đều là nhíu mày, dưới ánh mắt ý thức hướng phía bốn phía nhìn lại, tìm kiếm ra tay người. Bảy tên tinh không thợ săn, ánh mắt đều là cực kỳ nhạy cảm, bất luận cái gì người khả nghi, đều trốn không thoát bọn hắn pháp nhãn. Nhưng là bây giờ, toàn bộ đường đi, đều là rỗng tuếch, căn bản không thấy bất luận cái gì người khả nghi. Cái này lại để cho bảy người, đều là không khỏi chịu sắc mặt khẽ biến. Trong lúc nhất thời có chút thúc thủ vô sách, suy suy suy, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, hắc thiết trường thương lại là một hồi chấn động. Lập tức có cực kỳ đáng sợ công kích chi lực, theo cái kia hắc thiết trường thương phía trên mãnh liệt tràn ngập mà ra. Khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, tại liên tiếp kim loại thanh âm rung động bên trong, bảy chuôi màu đen trường thương, tự chủ tại trong hư không hội tụ thành hình. Trong lúc nói chuyện đã là phân biệt hướng phía bảy tên tinh không thợ săn xung phong liều chết mà. Đi! Bảy tên tinh không thợ săn đều là xem rõ ràng, trước mắt sinh ra hiện cái này bảy căn màu đen trường thương. Rõ ràng cùng đóng đinh ba gã ám ảnh chúa tể màu đen trường thương. Giống như đúc, cái này lại để cho bảy người đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Lập tức đã là ý thức được ra tay người dụng ý. Ra tay người, rõ ràng là muốn dùng đồng dạng thủ đoạn. Lại để cho bảy người cũng có đồng dạng chết kiểu này. Cái này lại để cho bảy tên tinh không thợ săn có thể nào không là chi giật mình. Là Đông Hoa Môn Dư Nghiệt, bọn hắn rốt cục vẫn phải đã tìm tới cửa. Đáng tiếc ngươi tìm nhầm trả thù đối tượng. Ta là Kim Ảnh Chúa Tể, công kích của ngươi đối với ta không có hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn, bảy người đều là nhanh chóng mãnh liệt một thân chi thần lực, cực lực ngăn cản cái này bảy căn hắc sắc trường thương. Ám ảnh chúa tể không nói đến, thực lực của bọn hắn so với lúc trước ba người cường không được bao dài. Hai gã kim ảnh chúa tể ra tay, tình huống hoàn toàn là không thể so sánh nổi. Năm ảnh kim ảnh chúa tể trong miệng một tiếng thét dài, đã là năm đạo kim quang lập lòe chi ảnh xuất hiện, riêng phần mình chấn trường hướng cái kia một căn màu đen trường thương phía trên đập đi. Bốn ảnh kim ảnh chúa tể đồng dạng khí thế như cầu vồng, trong tay một thanh trường đao âm vang ra khỏi vỏ, một đao lập tức bắn ra mà sở thông thiên đao mang chém về phía màu đen trường thương. Có hai người áp trận, mặt khác năm tên ám ảnh chúa tể, tuy nhiên thực lực hơi lộ ra chưa đủ, nhưng cũng là cùng chung mối thù. Kiệt lực ra tay, kim ảnh chúa tể, cũng thì không được. Đúng vào lúc này, quát lạnh một tiếng, tự trong hư không vang lên, lập tức đã là vang vọng toàn bộ tầng 7 thiên đế thành. Đây là một tiếng đạo uống. Trong thanh âm tràn đầy đầm đặc sát phạt chi khí cùng vô tình chiến đấu chi ý. Cái này quát lạnh một tiếng, hoàn toàn như là theo bốn phương tám hướng, theo tầng 7 thiên đế thành mỗi trong khắp ngõ ngách vang lên. Lại để cho bảy tên tinh không thợ săn nghe xong, đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Người rốt cuộc là ai? Giết ta tinh không thợ săn, thù này không đội trời chung. Bốn ảnh kim ảnh chúa tể cũng là thanh âm băng hàn. Một đao chém ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bốn phía, tìm kiếm người tới thân ảnh. Nhưng vào lúc này, hắn tràn đầy giật mình chú ý tới, tự ở trước mặt hắn trong hư không, một thân ảnh, tại một mảnh kim quang tràn ngập phía dưới, đã là nhanh chóng xuất hiện. Cái này thân ảnh, đang mặc bạch y, một đầu tóc tím, theo gió phiêu động, nhìn về phía trên là như vậy xuất trần mà lại linh động. Cái này thân ảnh, không phải người khác, đúng là Thanh Lâm, nhưng là, bốn ảnh kim ảnh chúa tể lại không nhận biết Thanh Lâm. Hắn chỉ là ngoài ý muốn nhìn xem Thanh Lâm, phát giác hắn chỉ là một cái ám ảnh chúa tể, một cái ám ảnh chúa tể, rõ ràng dám ra tay với bọn họ. Cái này lại để cho bốn ảnh kim ảnh chúa tể có thể nào không là chi giật mình. Phốp, lại không đều bốn ảnh kim ảnh chúa tể kịp phản ứng. Thanh Lâm đã là một cái ô quang tràn ngập đại vươn tay ra. Cầm lấy cái kia một căn hắc sắc trường thương, đem chi trùng trùng điệp điệp đâm vào bộ ngực của hắn. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kSOA/nối/KY/nối/CSI/nối/MON/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.